tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 3. Hội thẩm tòa đại hình. Hội thẩm viên tòa đại hình, tính cách chung của những ban hội thẩm, thống kê cho thấy những quyết định của họ độc lập với thành phần của họ. Các hội thẩm viên bị gây ấn tượng thế nào, tác động yếu ớt của sự suy luận, phương pháp thuyết phục của các luật sư nổi tiếng, bản tính của những tội ác mà các hội thẩm viên tỏ ra khoan dung hay nghiêm khắc, lợi ích của thể chế ban hội thẩm và mối nguy hiểm vô cùng nếu thay thế nó bằng các quan tòa. Không thể nghiên cứu ở đây tất cả các loại hội thẩm viên, tôi sẽ chỉ xem xét loại quan trọng nhất, đó là những hội thẩm viên của tòa đại hình. Những hội thẩm viên này là một ví dụ tốt nhất về đám đông không thuần nhất hữu danh. Ở đây ta lại thấy tính dễ bị gợi ý, sự ưu trội của những tình cảm vô thức, khả năng suy yếu, khả năng suy luận yếu kém, ảnh hưởng của những người chủ xướng. Khi nghiên cứu họ, chúng ta sẽ có dịp quan sát những mẫu thú vị về sai lầm mà những người không am hiểu tâm lý học đám đông có thể mắc phải. Trước tiên, những ban hội thẩm cung cấp cho ta một bằng chứng về tầm quan trọng ít ỏi mà trình độ tinh thần của các thành viên khác nhau hợp thành đám đông xét về những quyết định của họ biểu hiện. Chúng ta đã thấy rằng khi một hội đồng cần đưa ra ý kiến về một vấn đề hoàn toàn mang tính kỹ thuật, thì trí tuệ không sắm một vai trò gì cả. Và một cuộc hội họp của các nhà bác học hay các nghệ sĩ thực ra chỉ là việc họ đã hội họp nhau lại. Còn những vấn đề có tính tổng quát, họ không có những nhận định khác một cách rõ rệt so với nhận định của một cuộc hội họp những người thợ nề hay người bán hàng thực phẩm gia vị. Ở các thời kỳ khác nhau, chính quyền chọn lựa kỹ càng trong đám những người được mời đến để thành lập ban hội thẩm, và người ta tuyển chọn họ trong những tầng lớp sáng suốt như giáo sư, công chức, người có học, vân vân. Ngày nay, ban hội thẩm được tuyển lựa chủ yếu trong những người buôn bán nhỏ, những ông chủ nhỏ, những người làm công. Thế mà điều làm cho những người chuyên viết ký sự pháp đình rất ngạc nhiên, đó là dù thành phần của ban hội thẩm ra sao, thì thống kê cũng chứng tỏ rằng những quyết định của họ đều giống hệt như nhau. Bản thân các quan tòa tuy rất chống đối với thể chế ban hội thẩm, cũng phải công nhận điều khẳng định này là chính xác. Ông Berat de Gasset, cựu chánh án tòa đại hình, trong cuốn hồi ức đã viết về vấn đề này như sau. Ngày nay trên thực tế, việc lựa chọn ban hội thẩm nằm trong tay những ủy viên hội đồng thành phố, những người chấp nhận hay loại bỏ, tùy theo ý họ, tùy theo những mối bận tâm chính trị và bầu cử gắn liền với hoàn cảnh của họ. Đa số người được chọn gồm những người buôn bán ít quan trọng hơn những người ngày xưa được chọn và những người làm công của một số cơ quan. Mọi ý kiến phụ thuộc vào nghề nghiệp trong vai trò người xét xử, từ những vị có nhiệt tình của tân tín đồ đến những người có thiện chí nhất đều gặp nhau trong những hoàn cảnh tầm thường nhất. Tinh thần của ban hội thẩm không thay đổi, phán quyết của đoàn hội thẩm luôn giống hệt nhau. Từ đoạn văn tôi vừa mới trích dẫn, ta hãy giữ lại những kết luận rất xác đáng và nên bỏ qua những lý giải kém thuyết phục. Ta không nên quá ngạc nhiên về sự kém thuyết phục này, bởi vì những trạng sư và quan tòa hình như cũng thường không hiểu biết về tâm lý học đám đông và do đó không hiểu tâm lý các vị hội thẩm. Tôi tìm thấy chứng cứ về điều này trong sự việc mà tác giả trên đã kể lại, rằng ông La Chết, trạng sư nổi tiếng nhất của tòa đại hình, đã sử dụng triệt để quyền phản đối nếu ban hội thẩm gồm toàn những người thông minh tài giỏi. Thế mà kinh nghiệm chỉ kinh nghiệm thôi, cuối cùng mới làm người ta hiểu sự vô ích của việc phản đối ấy. Chứng cứ là ngày nay Viện Kiểm sát và các trạng sư, ít ra là ở Paris, đã hoàn toàn từ bỏ quyền phản đối ấy. Và như ông De Gasset đã nhận xét, những phán quyết không thay đổi, chúng không tốt hơn và cũng không tệ hơn. Như mọi đám đông, các vị hội thẩm đều bị tình cảm gây ấn tượng rất mạnh, còn sự suy luận gây ấn tượng rất yếu. Một trạng sư viết, họ không cưỡng lại nổi khi nhìn thấy một phụ nữ cho con bú hay thấy một đàn trẻ con côi cút. Ông Deschazet nói, chỉ cần một người phụ nữ dễ thương thôi là đủ để được hưởng lòng khoan dung của ban hội thẩm. Không thương xót đối với những tội ác có vẻ như có thể gây tổn hại tới mình, vả lại chúng đúng là những tội ác đáng sợ nhất với xã hội. Trái lại, các vị hội thẩm rất độ lượng với những tội ác được gọi là vì tình. Họ hiếm khi nghiêm khắc đối với tội giết trẻ sơ sinh của những cô gái chữa hoang và còn ít nghiêm khắc hơn với những cô gái bị bỏ rơi đã hắt axit vào kẻ quyến rũ. Bằng bản năng, họ cảm thấy rõ những tội ác này chẳng mấy nguy hiểm đối với xã hội. Và trong một đất nước nơi luật pháp không bảo vệ những cô gái bị bỏ rơi, thì tội ác của người phụ nữ báo thù có ít hơn là có hại. Nó răn đe những kẻ quyến rũ tương lai. Chúng ta nhận xét sơ qua rằng sự phân biệt giữa những tội ác nguy hiểm và những tội ác không nguy hiểm đối với xã hội được các vị hội thẩm làm rất tốt theo bản năng, không phải hoàn toàn không đúng. Mục đích của luật hình sự rõ ràng phải để bảo vệ xã hội chống lại bọn tội phạm nguy hiểm chứ không để báo thù. Thế mà những bộ luật của ta, nước Pháp, nhất là tư tưởng của những quan tòa của chúng ta còn thấm đẫm tinh thần trả thù của luật lệ nguyên thủy cổ xưa và thuật ngữ trừng phạt tội ác. Vinta có gốc Latin Vindia, trả thù, vẫn là từ thường dùng hàng ngày. Ta có chứng cứ về khuynh hướng này của các vị quan tòa trong việc nhiều người trong số họ từ chối áp dụng đạo luật tiến bộ Berger cho phép bị cáo chỉ chịu nhận hình phạt nếu anh ta tái phạm. Vậy mà chẳng quan tòa nào là không biết rằng theo thống kê, áp dụng hình phạt lần đầu tiên hầu như chắc chắn sẽ tạo ra sự tái phạm. Khi quan tòa thả một tội phạm, họ luôn có cảm tưởng như xã hội không được trả thù. Thay vì trả thù cho xã hội, họ ưa thích hơn khi tạo ra một kẻ tái phạm nguy hiểm. Những đoàn hội thẩm như mọi đám đông đều dễ bị uy tín làm choáng ngợp. Ông chánh án Desjardins đã nhận xét xác đáng rằng rất dân chủ về mặt thành phần, họ lại rất quý phái xét về mặt cảm xúc. Tên tuổi, dòng dõi, có gia tài lớn, nổi tiếng, có một luật sư nổi tiếng giúp đỡ, những thứ nổi bật, những đồ vật sáng nhoáng hợp thành cái phụ trợ rất đáng kể trong tay các bị cáo, tác động lên tình cảm của những vị hội thẩm. Và như với mọi đám đông lập luận rất ít thôi, hoặc chỉ dùng những hình thức suy luận thô sơ, hẳn là sự quan tâm của mọi trạng sư giỏi. Một trạng sư Anh nổi tiếng nhờ thành công ở tòa đại hình đã chỉ rõ phương cách tác động. Trong khi biện hộ, anh ta quan sát chăm chú ban hội thẩm, đó là thời điểm thuận lợi. Với sự nhạy bén và thói quen, trạng sư đọc được trên những gương mặt hiệu quả của mỗi câu nói, của mỗi từ ngữ và từ đó rút ra những kết luận của mình. Trước tiên cần phải phân biệt những thành viên đã đứng về phía phụ kiện từ trước, người biện hộ hoàn thành trong nháy mắt việc kiểm soát họ. Sau đó anh ta chuyển sang những thành viên có vẻ như bực dọc và anh ta cố gắng đoán xem tại sao họ lại chống lại bị cáo. Đó là phần tế nhị của công việc, vì có thể có muôn vàn lý do để muốn kết tội một con người bên ngoài ý thức về công lý. Và dòng trên tóm tắt rất đầy đủ mục đích của nghệ thuật hùng biện và cũng chỉ cho ta thấy tại sao bài diễn văn được soạn thảo sẵn từ trước lại không có ích. Bởi vì mỗi lúc cần biến đổi những từ ngữ được sử dụng tùy theo ấn tượng được tạo ra, diễn giả không cần làm lay chuyển tất cả các thành viên của một ban hội thẩm, mà chỉ những người đứng đầu sẽ quyết định ý kiến chung, giống như trong mọi đám đông, bao giờ cũng có một số ít cá nhân dẫn dắt những người khác. Vị trạng sư nói trên bảo rằng, tôi đã có kinh nghiệm là, vào lúc ra phán quyết, chỉ cần có một hay hai người cương nghị là đủ để lôi kéo những người còn lại trong đoàn hội thẩm. Chính hai hay ba người này cần được thuyết phục rằng, những người ý khéo léo, thoạt tiên và trước hết là phải làm họ vui lòng. Con người trong đám đông mà ta đã làm vui lòng là người đã gần như bị thuyết phục và hoàn toàn sẵn lòng để thấy những lý do nào đó mà ta đưa ra với ông ta là tuyệt vời. Tôi tìm thấy giai thoại sau đây trong một công trình thú vị nói về ông La Chết. Người ta biết rằng trong suốt quãng thời gian những cuộc biện hộ khi bày tỏ ý kiến với tòa đại hình, ông La Chết không rời mắt khỏi hai hay ba hội thẩm viên mà ông biết hay cảm thấy có ảnh hưởng, nhưng tính nết cau có. Thông thường ông đạt được việc hạn chế những con người ương ngạnh này. Tuy nhiên có một lần ở tỉnh lẻ, ông thấy một người như vậy mà ông đã uổng công đưa ra sự biện hộ bền bỉ nhất suốt 45 phút. Đó là người ngồi đầu tiên ở hàng ghế thứ hai, hội thẩm viên thứ bảy. Thật là tuyệt vọng. Đột nhiên giữa chừng một đoạn chứng minh say sưa, La Chết ngừng lại và nói với ông chánh án tòa đại hình: "Thưa ngài chánh án, mong ngài có thể cho kéo tấm màn che chỗ kia phía trước mặt. Ông hội thẩm thứ bảy bị mặt trời làm chói mắt." Ông hội thẩm thứ bảy đỏ mặt mỉm cười: "Cảm ơn, ông đã thắng trong vụ bào chữa đó." Nhiều nhà văn, trong đó có nhiều người rất lỗi lạc trong thời gian qua, đã đấu tranh mạnh mẽ với thể chế ban hội thẩm. Tuy nhiên, đó là thể chế bảo vệ duy nhất mà chúng ta có được để chống lại những sai lầm thực sự rất hay xảy ra của một đẳng cấp không bị kiểm soát. Thật vậy, tổ chức tòa án là thể chế hành chính duy nhất mà hành vi của nó không chịu sự kiểm soát nào cả. Mặc cho mọi cuộc cách mạng nước Pháp dân chủ vẫn không có luật habeas corpus, tức là luật định quyền giam giữ hạn chế trong 24 tiếng. Mà nước Anh rất tự hào, chúng ta đã trừ bỏ mọi bạo chúa, nhưng trong mỗi thành phố chúng ta lại đặt một quan tòa tùy ý, nắm trong tay danh dự và tự do của các công dân. Một cán bộ điều tra tầm thường vừa mới tốt nghiệp trường luật đã có cai quyền đáng phẫn nộ là tùy ý tống giam những công dân đáng kính nhất dựa trên một quyết định đơn giản là người ấy có tội. Và anh ta không có nhiệm vụ phải biện hộ điều này với ai. Anh ta có thể giam họ 6 tháng hay thậm chí 1 năm với lý do để điều tra và sau đó thả họ ra mà không có bổn phận bồi thường, cũng không xin lỗi. Lệnh áp giải hoàn toàn tương đương với lệnh tống giam, chỉ có sự khác biệt đó là cái sau thật đáng phê phán vì nó thuộc về thời quân chủ xưa cũ, vốn chỉ nằm trong tay các nhân vật quan trọng, trong khi ngày nay nó nằm trong tay của cả một tầng lớp công dân, còn lâu mới được coi là sáng suốt nhất và độc lập nhất. Những người này thì muốn ban hội thẩm chỉ được tuyển lựa trong những giai tầng sáng suốt, nhưng chúng tôi đã chứng minh rằng ngay cả trong trường hợp ấy, những quyết định cũng giống hệt như những quyết định hôm nay đang công bố. Những người khác thì căn cứ vào các sai lầm mà các hội thẩm viên mắc phải, lại muốn hủy bỏ ban hội thẩm và thay thế bằng thẩm phán. Nhưng làm sao họ lại có thể quên rằng những sai lầm đã bị phê phán rất nhiều đối với ban hội thẩm ấy? Thường chính các quan tòa mắc phải trước tiên, bởi vì khi bị cáo ra trước ban hội thẩm, thì anh ta đã bị nhiều quan tòa coi như có tội rồi. Ông quan tòa điều tra, ông chưởng lý của nước Cộng Hòa, rồi phòng công tố. Và khi ấy người ta không nhận thấy rằng nếu bị cáo đã bị các quan tòa phán xử một cách dứt khoát rồi, thay vì phải được các vị hội thẩm xét xử, thì có nghĩa hắn sẽ mất cái cơ may duy nhất là được công nhận vô tội. Trước tiên, những sai lầm của các vị hội thẩm đã luôn là sai lầm của các quan tòa. Vậy duy nhất chỉ có các quan tòa mới là người phải bị quy trách nhiệm khi ta thấy những sai lầm pháp lý đặc biệt quái gở. Ví dụ như vụ kết án ông bác sĩ X, ông này đã bị một cán bộ điều tra quá thiển cận của tòa án tuyên tố dựa trên lời tố cáo của một cô gái ngớ ngẩn kết tội ông bác sĩ đã cho cô phá thai với 30 franc. Chắc chắn ông đã bị đưa đến nhà tù khổ sai. Nếu sự bất bình của công luận không bùng nổ khiến người đứng đầu nhà nước lập tức phải ra lệnh ân xá thả ông, thanh danh của bị cáo được tất cả đồng bào của ông tôn xưng, làm rõ tính thô bạo của sai lầm, bản thân các quan tòa phải công nhận điều đó. Tuy nhiên, cho tinh thần đẳng cấp, họ làm đủ mọi cách có thể để ngăn không cho lệnh ân xá được ký. Trong mọi sự việc tương tự bị bao quanh bằng những chi tiết kỹ thuật mà ban hội thẩm không thể hiểu nổi, dĩ nhiên họ nghe theo viện kiểm sát. Họ tự nhủ rằng dù sao vụ kiện cũng đã được nghiên cứu kỹ bởi các quan tòa thành thạo mọi tình tiết. Lúc đó hỏi ai là tác giả đích thực của sai lầm, các vị hội thẩm hay các quan tòa, chúng ta hãy giữ gìn cẩn thận ban hội thẩm. Có lẽ đó là loại đám đông duy nhất mà không một cá nhân nào sẽ có thể thay thế. Chỉ riêng ban hội thẩm mới có thể làm dịu bớt những khắc nghiệt của thứ luật pháp cào bằng tất cả. Trên nguyên tắc phải mù quáng và không biết tới những trường hợp cá biệt, không biết đến tình thương mà chỉ biết đến văn bản pháp luật. Quan tòa với sự cứng rắn nghề nghiệp sẽ trừng phạt bằng cùng một hình phạt bọn trộm cắp giết người và cô gái nghèo bị kẻ quyến rũ bỏ rơi mà sự khốn khổ đã dẫn cô tới phạm tội giết trẻ sơ sinh. Trong khi ban hội thẩm bằng bản năng cảm nhận rất rõ rằng cô gái bị quyến rũ ít tội lỗi hơn nhiều so với kẻ quyến rũ, tuy gã này thoát khỏi lưới pháp luật và cô gái xứng đáng được hưởng tất cả sự khoan dung của nó. Biết rất rõ tâm lý của đẳng cấp là gì và cũng biết tâm lý của các loại đám đông khác là gì, tôi chẳng thấy có trường hợp nào nếu bị kết án sai về một tội ác lại không thích được giải quyết với các vị hội thẩm hơn là với các quan tòa. Tôi có nhiều cơ may được công nhận là vô tội với các vị thứ nhất và rất ít cơ may với các vị sau. Ta hãy sợ hãi sức mạnh của đám đông nhưng hãy sợ hãi nhiều hơn nữa sức mạnh của một số đẳng cấp. Loại thứ nhất còn có thể để cho ta thuyết phục, còn loại thứ hai chẳng bao giờ siêu lòng cả.